Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, khí huyết ngưng hình Đại Tông Sư. Khụ khụ, mặc kệ ngoại giới hiện tại như thế nào đối đãi Phi Hồ Kính, đều cải biến, không được nơi này 10 phần vắng vẻ, ở Bắc Địa tính không được trọng, yếu bao nhiêu sự thật, đây mới là người ngoài, bao quát Bắc Địa địa phương khác khách thương. Đối với Phi Hồ Kính ấn tượng đầu tiên, đồng dạng cũng là bởi vậy, bọn họ, sau khi đi đến Phi Hồ Kính, đều là nơi này phồn hoa ồn ào náo động làm chấn kinh. Trần Anh không tâm tư để ý tới người ngoài ý nghĩ. Chỉ cần Phi Hồ Kính đan dược sản nghiệp không ra vấn đề. Cái khác một, chút thực phẩm sâu gia công sản nghiệp không có mạnh có lực đối thủ cạnh tranh, phát triển động lực liền sẽ không thiếu thốn. Mặt khác, còn có tạm thời không bị ngoại đầu coi trọng đường dây bằng gỗ cùng đoàn tàu gia công lắp ráp nghiệp. Đợi đến thời cơ một tới tuyệt đối là Phi Hồ Kính phát triển một cái khác động lực nguồn suối. Lúc này, Trần Anh ngay tại cốc khẩu thành bên ngoài nơi nào đó quân doanh, trợ giúp Hùng Đại Tráng đột phá cảnh giới Đại Tông Sư. Chẳng biết tại sao, sau khi từ Bắc Địa Thành quay về, luôn cảm giác cuộc sống sau này sẽ không quá bình tĩnh, sẽ có liên tục không ngừng sự tình tìm tới cửa. Hắn đối với mình dự cảm luôn luôn 10 phần tín nhiệm. Tự nhiên không có bị động chờ đợi sự tình đến tâm tư, cũng nên sớm làm một chút chuẩn bị. Trợ giúp Hùng Đại Tráng tiến vào cấp độ Đại Tông Sư chính là khâu trọng yếu nhất. Trước đó hắn ở Bắc Địa Thành biểu thị Hùng Đại Tráng đã có đột phá cảnh giới Đại Tông Sư dấu hiệu. Lời này một điểm không sai. Chỉ cần cảnh giới đến nhất định cấp độ, nhìn thấy lúc này Hùng Đại Tráng trạng thái, liền minh bạch người này sắp chuyện đột phá thực. Nhưng dấu hiệu về dấu hiệu, Hùng Đại Tráng đến tột cùng lúc nào có thể đột phá? Đột phá có phải là phi thường thuận lợi sẽ rất khó nói. Không phải sao? Trần Anh dự định cưỡng ép đẩy một cái. Ở không tổn thương Hùng Đại Tráng căn cơ điều kiện tiên quyết, trợ giúp người này thuận lợi tiến vào cấp độ Đại Tông Sư. Cũng may về sau mưa gió bên trong, thay Phi Hồ Kính còn có Trần Anh làm bia đỡ đạn. Hắn không có gì ác ý, tin tưởng Hùng Đại Tráng mình cũng sẽ vui sướng, hài lòng nguyện ý ra mặt, hỗ trợ. Biện pháp 10 phần đơn giản. Trần Anh đem tự thân lực lượng, thần hồn, áp chế ở cấp độ Đại Tông Sư, không ngừng áp bách kích thích Hùng Đại Tráng tinh thần. Bên ngoài người xem ra, Trần Anh và Hùng Đại Tráng một cái ngồi một cái chạm, chỉ ngây ngốc không nhúc nhích một chút, thấy thế nào làm sao ngốc thiếu. Nhưng thực tế tình huống lại là, Trần Anh đem cấp bậc Đại Tông Sư thần hồn uy áp toàn bộ tập trung phóng thích đến trên người Hùng Đại Tráng. Lúc này Hùng Đại Tráng tựa như lâm vào thiên quân vạn mã huyết tinh chiến trường, bốn phương tám hướng, đối với chính là bốn phương tám hướng đều có đầy người sát khí quân tướng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi đuổi giết mà đến, toàn bộ thiên địa một mảnh huyết sắc. Hùng Đại Tráng cảm giác mình thân hãm trùng vây, không muốn chết cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, hy vọng có thể giết thấu trùng vây chạy thoát. Cứ như vậy điên cuồng chém giết, cũng không biết đến cùng trôi qua bao lâu. Một ngày hai ngày vẫn là ba ngày, một tháng hai tháng vẫn là ba tháng, giết tới mềm tay, giết tới tâm mệt mỏi, giết tới đầy người mỏi mệt, giết tới tinh thần gần như sắp muốn sụp đổ. Cũng không biết vì sao, trong lòng luôn có một thanh âm không ngừng cổ vũ hắn, phải kiên trì, kiên trì chính là thắng lợi. Biểu hiện tại bên ngoài, đứng vững Hùng Đại Tráng, khí tức trên thân lúc mạnh lúc yếu, biểu hiện trên mặt cũng là không ngừng biến hóa. Khi thì, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, khi thì dữ tợn vặn vẹo. Giống như kinh lịch cái gì khó có thể chịu đựng sự tình. Cùng lúc đó, thể nội khí huyết khuấy động ngũ tạng lục phủ liên tục run. Run, một cỗ khí huyết lang yên phóng lên tận trời. Lên đỉnh đầu hư không, ngưng tụ thành một đầu hư huyễn bất định biến dị cự hùng. Chỉ là, đỉnh đầu hư không từ khí huyết lang yên ngưng tụ mà thành biến dị. Cự hùng, không biết vì sao luôn luôn không cách nào cuối cùng thành hình. Giống như gặp trở ngại gì. Cái này, chính là thành tựu cảnh giới đại tông sư cửa ải cuối cùng. Trần, anh xưng là, khí huyết ngưng hình. Không muốn hoài nghi, đây là hắn thông qua suy nghĩ. Đã nghiệm chứng, qua, có thể giúp nội gia quyền võ giả tiến quân tông sư chi cảnh một. Loại thủ đoạn, cái gọi là khí huyết ngưng hình, cũng có thể gọi là võ đạo ý chí thăng hoa. Một khi thành công liền có thể tinh thần lực bên ngoài hiền. Thoáng quấy, nhiễu ngoại giới vật chất. Đương nhiên, bởi vì bắt chước biến dị mãnh thú nguyên nhân, ngưng tụ ra khí huyết hình thái. Lại hoặc là võ đạo ý chí đều nhiễm chỗ bắt chước biến dị mãnh thú một ít đặc thù cùng tính nết, xem như một loại tương đối mưu lợi thủ đoạn. Cũng mặc kệ như thế nào mưu lợi, một khi thành công liền có thể thuận lợi tiến quân tông sư, thậm chí cảnh giới đại tông sư, xem như một đầu coi như không tệ tiến lên lộ tuyến. Mặc dù Trần Anh đã đem môn này thủ đoạn thôi diễn thành thục, nhưng Hùng Đại Tráng làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên tồn tại, hắn đương nhiên phải tự mình xuất thủ chiếu cố một hai. Nếu là Hùng Đại Tráng có thể thuận lợi tiến quân cấp độ đại tông sư, về sau cao thủ nội gia quyền của Phi Hồ Kính thông qua đồng dạng thủ đoạn xung kích tông sư chi cảnh, Trần Anh nắm chắc lớn hơn. Chờ tông sư và đại tông sư số lượng đạt tới trình độ nhất định, Trần Anh liền có thể triệt để buông tay, hình thành Phi Hồ Kính đặc biệt nội gia quyền tấn thăng phương thức. Người bên ngoài chính là muốn học, không có nội gia quyền cấp bậc đại tông sư cường giả phụ trợ, cũng là đừng nghĩ thuận lợi quá quan. Thậm chí Trần Anh đã suy nghĩ ra một bộ tới nguyên bộ thần hồn rèn luyện chi pháp. Ở nội gia quyền võ giả bình thường rèn luyện quá trình bên trong, lấy nhuận vật mảnh im ắng phương thức chậm rãi tăng lên võ giả thần hồn cường độ, giảm bớt xung kích lúc cảnh giới tông sư lực cản. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này, Hùng Đại Tráng xung kích cảnh giới đại tông sư đã đi tới thời khắc mấu chốt nhất, không cẩn thận liền có thể phí công nhọc sức. Như thật thất bại, tối thiểu cần thời gian nửa năm tu dưỡng tinh thần. Chờ, sau này tốn hao thời gian dài hơn làm tốt tích lũy, mới có lần tiếp theo xung kích cảnh giới đại tông sư hy vọng. Tin tức nếu là tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ ở đám võ giả thể gây nên sóng to gió lớn, bọn họ còn không có gặp qua. Xung kích cảnh giới cao hơn sau khi thất bại, còn có thể tiếp tục xung kích. Ví dụ, bình thường tình huống chính là không thành công thì thành nhân. Trần Anh chính là nghiêu như vậy. Hắn làm sao bỏ được thủ hạ nội gia quyền võ giả? Bởi vì xung kích cảnh giới cao hơn xuất hiện đại lượng hao tổn, còn không phải đau lòng chết. Nói trắng ra, chủ thế giới võ giả có chút chắc hẳn phải như vậy. Xung kích cảnh giới cao hơn thất bại không gượng dậy nổi, đó là bởi vì sớm không có làm tốt dự phòng. Theo Trần Anh chẳng qua chỉ là tinh thần thụ trọng thương, lại không có tương ứng thủ đoạn bổ cứu, lúc này mới tạo thành tình huống càng phát ra ác liệt, cuối cùng thậm chí đến không cách nào cứu vãn tình trạng. Hắn thấy, xung kích cảnh giới cao hơn thất bại võ giả, trên cơ bản đều tính được là người bệnh tâm thần, không làm tốt có tính nhắm vào trị liệu. Một, cái sơ sẩy tình huống khả năng càng thêm hỏng bét. Hiển nhiên chủ thế giới võ giả cũng không có truy đến cùng nguyên do trong đó. Không phải, lấy võ giả nhóm có thần kỳ thủ đoạn, muốn trị liệu bệnh tâm thần chứng, so với hiện đại thế giới sợ là đều muốn nhẹ nhõm đơn giản. Trần Anh lựa chọn thủ đoạn, chính là sớm rèn luyện thần hồn. Coi như thật, xung kích cảnh giới cao hơn thất bại, thần hồn cường độ bày ở kia, muốn khôi phục cũng càng thêm nhẹ nhõm dễ dàng. Nhàn thoại không đề cập tới, ánh mắt một lần nữa đặt ở lâm vào huyết tinh chinh chiến trong tưởng tượng Hùng Đại Tráng. Trong huyễn tượng người này đã đến tình trạng kiệt sức dầu hết đèn tắt trạng thái, nhưng nhìn đến xung quanh vẫn như cũ lít nha lít nhít vô biên vô hạn quân địch, trong lòng sinh ra thật sâu bất lực, chỉ cảm thấy coi như hắn lại cố gắng lại phấn đấu, cũng giết không ra vô biên vô hạn quân địch trùng vây. Biểu lộ ở bên ngoài chính là Hùng đại tráng mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Nguyên bản giống như núi rừng bá chủ khí tức đều tựa hồ cùng ánh nến bình thường muốn dập tắt. Sách Trần Anh nhìn ở trong mắt có chút bất đắc dĩ. Mẹ nó, hắn đây là cố ý giảm xuống độ khó có được hay không? Nếu là đem càng thêm quen thuộc, cũng càng thêm khó mà ngăn cản tinh không? Huyễn cảnh lấy ra, sợ là Hùng đại tráng đã sớm triệt để mê thất, bị một viên tiếp lấy một viên kinh khủng ngôi sao trực tiếp đụng thành cho bụi. Không có cách, ai kêu Hùng đại tráng là hắn nhất tâm phúc tiểu đệ. Nhất định phải xuất thủ kéo một thanh. Trong huyễn tượng, sắp dầu hết đèn tắt Hùng đại tráng đột nhiên nghe tới một tiếng kinh thiên động địa, khủng bố tuyệt luân hổ gầm. Nguyên bản như thủy triều mãnh liệt mà tới quân địch cũng không khỏi tự chủ dừng một chút. Sau đó hắn chỉ thấy một đầu thân cao mấy trượng, chiều cao chừng 10 trượng trở lại ban lan cự hồ từ trên trời giáng xuống, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, trực tiếp đem vô số đầy người sát khí quân tướng đánh chết. Cũng không biết bao dài một cái đuôi hổ quét ngang, lập tức thanh lý ra một mảng lớn. Nguyên bản ở trong mắt Hùng đại tráng không thể chiến thắng điên cuồng quân tướng, ở đột nhiên xuất hiện trước mặt ban lan cự hổ liền cùng giấy không sai biệt lắm. Hùng đại tráng lập tức nhìn ngốc. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt kinh khủng từ trên thân đảo qua, vô ý thức ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu ban lan cự hổ bá khí bốn phía, có chút quen thuộc ánh mắt, trong lòng run lên, không kịp phản ứng vì sao cảm giác con ban lan cự hổ kia ánh mắt có chút quen thuộc, giống như là đột nhiên khai khiếu. Nguyên bản đã vết thương chồng chất, mỏi mệt không chịu nổi thân thể đột nhiên chấn động, quanh thân huyết hồng quang diễm hừng hực, trong óc không còn gì khác tạp niệm, có tất cả đều là quan sát biến dị gấu đen nhiều năm, biến dị gấu đen nhất cử nhất động. Sau một khắc, hắn giống như là triệt để phá vỡ cái nào đó hạn chế, nháy mắt hóa thân đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa biến dị gấu đen, quanh thân cháy hừng hực khí huyết quang diễm đột nhiên vừa thu lại, sau một khắc biến thành một đầu cao tới 5 trượng to lớn gấu đen. Cùng lúc đó, nguyên bản sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ Hùng đại tráng trên thân đột nhiên dâng lên nồng đậm huyết sắc khí vụ, gân cốt một trận lốp bốp nổ vang, vốn là thân hình cao lớn đột nhiên vọt cao một đoạn, sợ là chừng 3 trượng có hơn. Tối dẫn người chú ý vẫn là đỉnh đầu hư không khí huyết lang yên, cố gắng ngưng tụ biến dị cự hùng đột nhiên thành hình, ngửa mặt lên trời phát ra im ắng gào thét. Ầm ầm, trời nắng một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, cả kinh trong quân doanh tướng sĩ giật mình trong lòng, nhưng cẩn thận dò xét tinh không vạn lý bầu trời, trong lúc nhất thời trong gió lộn xộn. Sau một khắc, tiểu giáo trên trận nguyên bản đứng bất động Hùng đại tráng đột nhiên động, trong mắt lấp lóe không giống nhân loại băng lãnh quang mang, đỉnh đầu hư không khí huyết cự hùng càng phát ra táo bạo hung tàn, trên thân một cỗ đến từ núi rừng bá chủ khủng bố uy thế, giống như phong bạo càn quét toàn bộ quân doanh. Tất cả trực quân tướng cùng nhau thân thể cứng đờ, lòng tràn đầy kinh hoàng, trước mắt tựa hồ huyễn cảnh vậy mà xuất hiện một đầu ngửa mặt lên trời gào thét biến dị cự hùng, dọa đến bọn họ kinh hồn táng đảm, tay chân như nhũn ra. Kia là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, đối với chuỗi thức ăn dưới tay sinh vật thiên nhiên uy hiếp, đồng thời cũng là đẳng cấp cao hơn sinh vật đối với cấp độ thấp sinh vật tự nhiên áp chế. Trong đầu Hùng đại tráng huyễn tượng toàn bộ tiêu tán, ánh mắt rất nhanh khôi phục thanh minh, nhìn về phía mỉm cười lĩnh chủ Trần Anh, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng úng thanh nói: "Lĩnh chủ, ta thành công. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình."